Chiến thần Cuồng Phong, chương 2007. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2007. Hai người vừa dứt lời, Tần Vũ Phong nhịn không được trợn to hai mắt, không biết hai người bọn họ động tay động chân gì ở trên người mình. Tóm lại, giờ khắc này, trên người của bọn họ xuất hiện ra một tầng kim loại, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ thân thể. Diệp Thanh Đình biết Tần Vũ Phong chưa từng gặp qua người máy cải tạo của nước Mễ. Cẩn thận giải thích cho Tần Vũ Phong, đây chính là hệ thống phòng ngự của người máy cải tạo. Hầu hết hệ thống phòng ngự của người máy cải tạo đều như vậy. Từ dưới da kéo dài ra một màng kim loại mỏng, chất liệu đặc thù, cường độ chống đỡ đòn tấn công đại khái là bao nhiêu? Diệp Thanh Đình trầm ngâm một lúc, đại khái là tương đương với cương khí hộ thể của võ giả đại hạ chúng ta. Tần Vũ Phong gật đầu. Diệp Thanh Đình giải thích như vậy, anh vừa nghe đã hiểu. Nếu đối phương thật sự không thống kê số liệu cho anh, cái gì 100 kg, 200 kg, 1 tấn chịu tải, Tần Vũ Phong đúng thật là không thể nào đoán ra được. Nói thật, ngay cả chính Tần Vũ Phong bây giờ cũng không biết toàn bộ sức lực của mình phát ra trong một quyền sẽ là bao nhiêu sức lực. Tần Vũ Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người đi tới cửa. Diệp Thanh Đình khế hô một tiếng. Tần Vũ Phong, anh muốn làm gì? Tần Vũ Phong quay đầu lại, mỉm cười với Diệp Thanh Đình một tiếng. Cũng không thể đến Long Môn các người ăn không ngồi rồi đâu nhỉ. Bây giờ anh muốn giúp cô cả của Long Môn bảo vệ đường phố một chút. Diệp Thanh Đình sửng sốt, đứng yên tại chỗ. Nhưng chủ cửa hàng nhỏ này rất nóng nảy. Ông ta có thể nhìn ra, người xa lạ trước mắt là khách quý của cô cả. Chủ cửa hàng nhỏ lập tức đi lên ngăn cản. Thưa ngài, ngài không thể làm như thế được. Vẻ mặt của người chủ cửa hàng nhỏ bối rối. Vì sao cô cả Diệp Thanh Đình không đi lên ngăn cản? Có thể là quá lâu rồi cô cả không ra khỏi trang viên Long Môn. Không biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào. Nếu cô cả Diệp Thanh Đình biết loại chuyện này nghiêm trọng như thế nào thì nhất định sẽ không để cho khách quý đi ra ngoài. Nếu hôm nay thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô cả có thể trách ông ta không kịp thời ngăn trở. Cũng không nói rõ ràng chuyện nguy hiểm bên ngoài. Chủ cửa hàng nhỏ nằm lấy góc áo của Tần Vũ Phong. Quý khách, ngài không thể ra ngoài lúc này. Tần Vũ Phong hơi kinh ngạc, quay đầu lại. Sao vậy? Chủ cửa hàng nhỏ khẩn trương nói. Quý khách à, hai người máy cải tạo ở bên ngoài có thực lực công kích ít nhất cũng là trình độ tông sư nhị trọng thiên. Lớp bảo hộ trên người bọn họ là phòng hộ hạng 5. Ngài tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Hiện tại bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Tần Vũ Phong nhìn thoáng qua, đường phố bên ngoài quả nhiên đã không còn người. Những người vừa rồi bởi vì đạn pháo ngưng đọng trên không trung mà khiếp sợ dừng chân cũng đã sớm trốn trong các cửa hàng khác. Không sao đâu, Tần Vũ Phong lắc đầu, rút góc áo của mình ra khỏi tay đối phương. Không cần lo lắng, tôi sẽ trở về rất nhanh thôi. Diệp Thanh Đình không khẩn trương như chủ cửa hàng nhỏ, nhưng nghe được những lời chủ tiệm nhỏ nói, cảm xúc cũng có chút khẩn trương theo. Diệp Thanh Đình có chút lo lắng nhìn Tần Vũ Phong một cái. Mặc dù cô biết thực lực của Tần Vũ Phong mạnh mẽ vô cùng, nhưng trên thực tế, cụ thể mạnh mẽ đến mức nào thì bản thân cô cũng không biết. Cách chương.